Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, bị người hận Thẩm Tiêu Nhiên. Mộ Thanh Nhiên ở Thích Ý đến phía trước, đã xem qua hôm nay tân lĩnh sách giáo khoa cùng luyện tập sách. Cảm thấy đầu tháng 3 tri thức đối nàng mà nói, có chút quá mức đơn giản, cho nên một điểm không lo lắng, cùng đồng học nhóm thảo luận hội chậm trễ học tập thời gian. Nàng thống khoái đối Tôn Kỳ gật gật đầu, tốt, chỉ cần các ngươi tân sinh không chê chúng ta học lại sinh lão. Thảo luận cái gì đều không có vấn đề, lời của nàng thành công đưa tới một trận cười vang. Ở cuối cùng một loạt nghiêm cẩn làm bài Lý Soái cùng Tần Vĩ Văn nghe tiếng ngẩng đầu. Tuy rằng không biết Mộ Thanh Nhiên bên người đồng học vì sao cười vui. Lại cảm thấy, ý cười trong suốt Mộ Thanh Nhiên dường như toàn thân đều ở sáng lên. Nhìn qua là như vậy xinh đẹp cùng thần bí. Mộ Thanh Nhiên ngày thứ hai trải qua nhất ban phòng học thời điểm. Ngoài ý muốn thấy được Tiền Vân Đoá cùng Trầm Tâm Giao. Ngay từ đầu, nàng cũng không có nhận ra các nàng. Kiếp trước nàng chỉ cùng 50 hơn tuổi, đã mập ra Trầm Tâm Giao xa xa đánh qua đối mặt. Mà Tiền Vân Đoá, đừng nói gặp mặt, liền ảnh chụp đều không có nhìn đến qua. Về phần lần trước ở tự cửa nhà, bởi vì đương thời khoảng cách có chút xa, nàng cũng không có thấy rõ ràng các nàng mặt. Cho nên lúc này đây, nàng cũng không có trước tiên nhận ra các nàng mẹ con. Nhưng, ai kêu Trầm Tâm Giao giọng tiêm lượng đâu? Không chỉ có tiêm lượng, nàng hoàn hảo giống phi thường thích ở trước công chúng hạ cùng Tiền Vân Đoá tú ân ái. Lấy đạt được mọi người đối nàng này kế mẫu tán dương. Mộ Thanh Nhiên đi qua ở nhất ban phòng học ngoại hành lang. Không đến 100 mét khoảng cách. Liền nghe thấy Trầm Tâm Giao dùng tiêm lượng ngọt ngấy thanh âm hô tên Tiền Vân Đoá vài lần. Tuy rằng lần trước không có thấy rõ mặt, bởi vì Tiền Vân Đoá cùng Trầm Tâm Giao mặc là lần trước nàng gặp qua quần áo trên người. Mộ Thanh Nhiên vội vàng ngoái đầu nhìn lại gian, liền đã phán định, lúc này trở thành nhất ban các học sinh đề tài trọng tâm học sinh chuyển trường đúng là nàng sở. Biết đến cái kia Tiền Vân Đoá. Bởi vì kiếp trước không có học lại qua, Mộ Thanh Nhiên không biết Tiền Vân Đoá đột nhiên chuyển đến Xuân Tụ Trung học là chiếu kiếp trước. Cụ quỹ tích, vẫn là hôm nay tân cử động, nàng chính là nghi hoặc như vậy một điểm, làm Xuân Tụ trấn cư dân, Tiền Vân Đoá phía trước liền đọc cho nơi nào đâu. Đương nhiên, nàng cũng liền như vậy nghi hoặc một chút, cũng không có nghĩ nhiều. Tiền Vân Đoá chuyện nàng không nghĩ quan tâm ni dù sao Tiền Vân Đoá đã hại không đến Thẩm Tiêu. Nhiên, chính mình coi nàng như không tồn tại tốt lắm ni tuy rằng Mộ Thanh Nhiên không quan tâm. Nhưng về Tiền Vân Đoá cùng một cái khác học sinh chuyển trường lưu lị bát quái vẫn là lục tục. Truyền đến nàng trong lỗ tai. Về lưu lị này, đồng học nhóm đều là mang một điểm ghen tị hâm mộ. Bọn họ nói. Phụ thân của Lưu Lị là vừa điệu đến trấn trên phái, ra, sở tân sở trường. Mẹ nàng cũng điệu đến nơi này ngân hàng. Nhà bọn họ nhìn qua điều kiện tốt lắm bộ dáng. Ăn, mặc ở, đi lại đều có thành phố lớn phong phạm. Bọn họ còn nói, Lưu Lị thành tích không sai. Tính cách cũng sáng sủa đơn thuần. Là tốt đồng học, mà nói đến Tiền Vân Đoá khi, đại gia trừ bỏ lắc đầu đó là thổn thức. Bọn họ nói. Tiền Vân Đoá nhân bộ dạng xinh đẹp bọn họ thừa nhận. Khả người nọ phẩm, kia tính cách, thật sự là không dám khen tặng. Đại gia chi như vậy nói, là vì Tiền Vân Đoá mỗi ngày đều sẽ ngay trước mặt bạn học chửi bới nàng mẹ kế còn có nàng mẹ kế một. Cái cữu chất, nàng nói, nguyên bản ba nàng, mẹ kế bồi nàng ở tại Huyền Dương Thị đọc sách, vốn hết thảy hảo hảo. Nàng bác có tiền cữu chất đột nhiên chặt đứt đối nhà bọn họ giúp đỡ. Chặt đứt tuyệt bút kinh tế nơi phát ra bọn họ đành phải chuyển về Xuân Thụ Trấn lão gia. Nàng nói nàng hiện tại hận chết mẹ kế. Hận này sẽ không làm người đến nỗi chặt đứt tài lộ. Càng hận mẹ kế cái kia nói chuyện không nói danh dự cữu chất. Nàng từng chính tai nghe được hắn đồng ý hàng năm giúp đỡ nhà bọn họ nhất vạn nguyên. Hiện tại lại nói không giữ lời, nghe nói Tiền Vân Đoá một nhà trước kia có người hàng năm không ràng buộc giúp đỡ nhà bọn họ nhất. Vạn Nguyên, đại gia khiếp sợ lại hâm mộ. Thiên hạ thế nhưng có tốt như vậy chuyện. Sau này nghe Tiền Vân Đoá giảng đến, nhân gia chặt đứt đối bọn họ giúp đỡ sau. Bọn họ một nhà tất cả đều hận thượng cái kia từng ân nhân. Không khỏi thầm mắng bọn họ một nhà tất cả đều là bạch nhãn lang. Than bùn, nhân gia giúp đỡ các ngươi là nhân tình, không giúp đỡ là bổn phận. Các ngươi có cái gì tư cách hận? Đại gia thậm chí tưởng, Tiền Vân Đoá mẹ kế kia cữu chất khẳng định là xem thấu bọn họ một nhà hắc tâm can tài đổi ý. Mộ Thanh Nghiên vừa nghe chỉ biết Tiền Vân Đoá trong miệng từng hàng năm giúp đỡ Tiền Vân Đoá ra. Nhất Vạn Nguyên phú hào là Thẩm Tiêu Nhiên. Cho dù kiếp trước biết Thẩm Tiêu Nhiên đối Trầm Tâm Giao một nhà chứa nhiều chiếu cố. Chợt nghe nói hắn trước kia hàng năm giúp đỡ bọn họ Nhất Vạn Nguyên. Cũng có chút líu lưỡi. Nàng biết Thẩm Tiêu Nhiên có tiền. Biết hắn không cần này chính là Nhất Vạn Nguyên. Nàng chính là kinh ngạc cho Trầm Tâm Giao một nhà vô sỉ. Trầm Tâm Giao cùng Tiền Quốc An chính trực tráng niên. Có thủ có chân. Thế nhưng nhường Thẩm Tiêu Nhiên lấy phương thức này giúp bọn họ. Thế nhưng chơi bời lêu lổng làm cho bọn họ dưỡng. Bọn họ chẳng lẽ không đúng nên dùng hắn cấp tiền khai cái cửa hàng hoặc là cầu hắn hỗ trợ tìm tốt. Điểm công tác, tự mưu sinh kế sao? Thế nhưng có thể yên tâm thoải mái làm sâu mọt. Ha ha, nàng trước kia thật sự là xem thường bọn họ. Nàng vì bọn họ từng vô sỉ bóc lột Thẩm Tiêu Nhiên hành vi cảm thấy phẫn nộ. Sau này nghĩ đến, Thẩm Tiêu Nhiên đoạn tuyệt đối bọn họ giúp đỡ. Ra vẻ chính là tra tấn bọn họ bước đầu tiên. Phản đối cảm xúc lập tức không có. Khai giảng ngày thứ ba, cả năm cấp cử hành một lần vào cửa hiểu rõ cuộc thi. Trận đầu khảo là ngữ văn. Bài thi rất đơn giản. Mộ Thanh Nghiên sớm làm xong. Bỗng nhiên nhớ tới báo danh ngày đó hai cái lớp khoa nhậm lão sư tranh đoạt chất lượng tốt sinh. Nguyên truyện, yên lặng đem hai lựa chọn đề chính xác đáp án đổi thành sai lầm. Nàng cảm thấy, này ngay từ đầu, nàng vẫn là điệu thấp một điểm hảo. Nàng kỳ thật tưởng nhiều sửa sai mấy đề. Lo lắng lý khoa cuộc thi khi nàng giải đề bộ sậu không quá quan. Hội hoan uổng khấu phân, cũng không sao. Toán học cuộc thi, bởi vì đồng dạng nguyên nhân, nàng không cố ý sửa sai, toàn lực phát huy một lần, khảo tiếng Anh thời điểm, cùng ngữ văn giống nhau, nàng cũng cố ý làm sai rồi hai lựa chọn đề, vật lý cùng hóa học, lại toàn lực phát huy, khảo phó giờ dạy học, nàng rõ ràng đem cuối cùng nhất đề không hạ, lúc này đây hiểu rõ cuộc thi, đầu tháng 3 hai cái lớp bài thi giống nhau. Nhưng bởi vì này lần cuộc thi ý nghĩa chính là nhường lão sư đối các học sinh thành tích có cái đề. Cho nên không có bài danh lần thao tác, cũng vì vậy nguyên nhân, các khoa nhậm lão sư rất nhanh đưa bọn họ để ý học sinh bài thi phê chữa xuất ra. Cuộc thi kết quả nhường Tần Vĩ Văn cùng Lý Soái cảm giác nhận đến nhất vạn điểm bạo đánh. Mộ Thanh Nghiên, nàng thành tích, thế nhưng hảo đến tình trạng này sao? Lý khoa toàn bộ mãn phân, ngữ văn, tiếng Anh hai môn mỗi môn chỉ khấu 3 phần, sai còn tất cả đều là lựa chọn đề. Nói cách khác nàng viết văn toàn mãn phân, phó khóa khấu 12 phút. Tần Vĩ Văn cùng Lý Soái xem qua Mộ Thanh Nghiên bài thi. Lại nhìn chính mình, yên lặng đi trở về bàn vị, làm bài, mặc dù có điểm tĩnh không dưới tâm. Mộ Thanh Nghiên đối với nàng không có thể điệu thấp lên cuộc thi thành tích cũng thực ngoài ý muốn. Nàng không nghĩ tới nàng lý khoa thành tích dĩ nhiên là toàn mãn phân. Xem ra nàng đã nắm giữ chính xác giải đề bộ sậu đâu. Xem qua Mộ Thanh Nghiên cuộc thi thành tích sau cao hứng nhất là trong ban lão sư cùng ngồi cùng. Bàn thích ý đương thời liền đưa ra tìm Mộ Thanh Nghiên mượn bút ký. Mộ Thanh Nghiên cười gật đầu đáp ứng rồi. Thích ý cùng đại đa số đồng học giống nhau, trên mặt biểu hiện ra ngoài là đối Mộ Thanh Nghiên hâm mộ. Cho dù có như vậy một điểm ghen tị, cũng bị tốt lắm che giấu ở, bất quá cũng có mấy cái đồng học, biểu hiện ra ngoài trói lọi ghen tị, nhất là từng kết luận Mộ Thanh Nghiên không bằng Phùng Tuấn cùng Hồ Quốc An Nhạc Linh. Lúc này đây cuộc thi chứng minh, lời của nàng là 10 phần sai. Mộ Thanh Nghiên thành tích đừng nói Phùng Tuấn cùng Hồ Quốc An so với bất quá. Tần Vĩ Văn cùng Lý Soái cũng không có sao qua. OCV by Love Video, hết chương.